Chương 1523, bi kịch hư thần. Chương 1523, nhân tộc văn minh yếu tắc chủ thành, cái này một ngày lại đến trong liên minh đất chống trọng yếu thời gian. Vây công chỉ có thể phòng thủ vận mệnh thần thành là phi thường nhàm chán sự tình, từ lúc mới bắt đầu ra tay toàn lực cẩn thận từng ly từng tí, đến hiện tại chỉ cần không ngừng dùng chiến hạm cự pháo đem thu thập tự lôi thạch sơn mạch lôi thạch hoành kích đi ra ngoài, loại này tình huống bên dưới trong liên minh hoàng kim tự nhiên bắt đầu có thành kiến. Bọn họ không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi đây, càng hy vọng có thời gian lấy được chiến công đổi thành tài nguyên chuyển hóa thành thực lực. Ngắn ngủi mấy trăm năm, nhân tộc liên minh hoàng kim đã đại đa số đều bước vào chí cao pháp tắc hoàng kim. Thậm chí nửa bước bất hủ đều xuất hiện hơn 10, nhìn người khác thực lực để thăng chính mình tâm lý tự nhiên rất gấp, vì vậy thì có cái này đất chống chế độ xuất hiện, trừ phi vận mệnh thần thành có phá vi ra dấu hiệu, bằng không bình thường chỉ cần 1/3 hoàng kim xuất thủ như vậy đủ rồi. Hết thể hoàng kim tam ban luân ngã, cái này có thể để bọn họ có đầy đủ thời gian tu luyện. Còn như hoàng kim trở xuống, đều là pháo hôi bên trong pháo hôi căn bản không có tranh đoạt cá nhân lợi ích quyền lực. Nguyên bản đất chống ba cái cấp lớp đã sớm đứng hàng định xong, chỉ cần đến thời gian tự cảm thấy ra tiền tuyến là tốt rồi. Thế nhưng từ mấy ngày trước vận mệnh thần thành đối ngoại triển khai một lớp phản kích, trong liên minh mà bắt đầu thương nghị đem tam ban đất chống đổi thành hai tiểu đội. Tha rằng cẩn thận một chút cũng tuyệt đối không thể ra sai, sai được đại giới chính là toàn bộ liên minh đều phải xui xẻo. Xui xẻo đại giới, nhưng là trực tiếp trở thành hỏa thần đại đạo trực tiếp chỉ huy hoàng kim binh đoàn. Nếu như nói khó nghe giống nhau chính là đuổi tử quân đoàn, trừ phi đang đuổi tử quân đoàn tích lũy đến đầy đủ chiến công mới được tự do. Vì vậy cái này một ngày sáng sớm, trong liên minh hoàng kim không thiếu một cái toàn bộ đến đông đủ. Yếu tác chủ thành bất hủ long tháp phía trên, bị người vì lâm thời mở một mảnh tinh không, nhất tôn tôn vương tọa dạng nấp thang sắp hàng, vương tọa sắp hàng cao thấp lấy chiến công phân chia, càng là sắp hàng cao vương tọa quyền lực lại càng lớn. Ở liên minh quốc hội bên trong quyết sách lúc chiếm cứ đầu phiếu số lượng cũng càng lớn. Chẳng phân biệt được nhân tình, chẳng phân biệt được thân sơ, hết thể chức cao thấp đều lấy chiến công luận sự. Ngay cả là liên minh minh chủ, nếu có người tính tổng cộng chiến công vượt lên trước đều có thể trực tiếp bại miễn thủ nhi đại chi. Loại này chế độ sản sinh, chính là vì khích lệ trong liên minh hoàng kim anh dũng giết địch. Theo từng cái hoàng kim lần lượt trình diện, chỉ còn lại có tinh không tầng cao nhất lớn nhất nhất tôn liên minh thần hệ chi chủ vương tọa. Cái này tôn vương tọa, thuộc về hư thần thiên tôn. Xoát một quang ảnh ở vương tọa tốc biến, quang ảnh tán đi một đạo thân ảnh ngồi ở ngai vàng. Bình thường mà nói, lúc này hết thể hoàng kim đều phải đứng lên hành lễ, thế nhưng nếu như ngai vàng đang ngồi không phải hư thần thiên tôn, như vậy đại biểu sự tình liền vô cùng nghiêm trọng, nhất là đang ngồi hoàng kim đều nhận ra đây chính là mất tích tiền nhậm minh chủ. Đây là chuyện gì xảy ra, họ phả thiên tôn không phải mất tích sao? Xem bộ dáng như vậy là trở về đoạt quyền, chỉ là hắn chẳng lẽ không biết đạo hư thần thiên tôn đã là bất hủ cường giả? Ta xem 8/10 là như thế không biết, đợi lát nữa có trò hay để nhìn ta xem chưa chắc. Họ phả thiên tôn mặc dù không bằng hư thần thiên tôn, vậy cũng vượt qua xa chúng ta, nếu như biết đạo hư thần thiên tôn đã là bất hủ còn dám ngồi ở đó chỗ ngồi khẳng định có chỗ ỷ lại, ngược lại loại sự tình này chúng ta còn không chỗ tốt, ai là minh chủ đối với chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Lùng tung kia trong tiếng nghị luận, chân chính hư thần thiên tôn rốt cuộc san san tới chậm. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, bất quá là chỉ hoãn một hồi thuộc về mình vị trí đã bị người chiếm. Nếu là lúc trước hắn còn kiêng kỵ họ phả thiên tôn, thế nhưng hiện tại thân là bất hủ càng là điệp ra sắc phong sức mạnh bất hủ, gần xô đã không bị hắn không coi vào đâu. Ngươi đã không phải minh chủ, mỗi một người đang ngồi quyền vị đều là chiến công đổi lấy. Hư thần thiên tôn nói vồ một cái về phía gần sổ. Cương đại đến sánh ngang bất hủ tột cùng ý chí lĩnh vực, ở trưởng trung phương tức gian đủ để chấn áp tất cả, nhất là hắn hiện tại tu luyện đại thời không thần thuật loại này trí cao thần thuật, mặc dù chỉ là đệ thập tam trọng cũng tuyệt đối không phải gần sổ có thể đối kháng. Giang giác hư không liệt mở, một con cốt chất cánh tay từ đó ló ra. Song trưởng đụng nhau, hai cái bất hủ tột cùng ý chí lĩnh vực trong nháy mắt này sản sinh giao phong kịch liệt. Tứ ngược pháp tắc cùng năng lượng hướng về bốn chu trùng kích ra đi, cách xa nhau gần nhất một ít hoàng kim thậm chí cảm giác được ở nơi này dư ba hạ mình tùy thời đều sẽ vỡ lạc. Phong gần xô lạnh nhạt nói, chỉ là một chữ phun ra cửa, chung quanh thời không đã bị dừng hình ảnh. Thời không chi môn phối hợp thứ 14 trọng đại thời không thần thuật, hai người điệp ra có thể không phải đơn giản như vậy, không có bất hủ thần khí nơi tay hư thần thiên tôn vẫn còn so sánh không hơn ngôi sao trộm vương thành ngôi sao trộm vương, trừ phi mới sinh hỏa thần đại đạo bằng lòng vào lúc này cho hắn lực lượng gia trì. Thế nhưng phải biết, lúc này cùng hổ là thần thiên tôn động thủ có thể không phải trí tuệ thần nghiệt. Hai người đều là hoàng kim vũ trụ sinh mệnh, lẫn nhau động thủ hỏa thần đại đạo không phải gia trì lực lượng cũng không áp chế lực lượng mới là bình thường. Nếu như hỏa thần đại đạo vi bối liêu công bằng cho hư thần thiên tôn gia trì lực lượng, cái này đại biểu mới sinh hỏa thần đại đạo chỉ sợ cũng ngầm có ý vấn đề. Hỏa thần đại đạo cái này mới xưng hô, khiến người ta không thể không hoài nghi và bị phong ấn hỏa thần tàn niệm có quan hệ hay không. Âm chịu đến giam cầm hư thần thiên tôn, trực tiếp bị không gian liệt phùng đi ra hải cốt thiên tôn xé cánh tay phải. Một cái chịu đến sắc phong sức mạnh bất hủ điệp ra sau bất hủ đỉnh phong, một người khác là trải qua bách chiến chân chính bất hủ đỉnh phong, miễn là hỏa thần đại đạo không nhúng tay vào hải cốt thiên tôn sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Hư thần thiên tôn tuy là yêu nghiệt, thế nhưng trở thành bất hủ tột cùng hải cốt thiên tôn thiên phú lại làm sao kém. Ở đại thời không thần thuật cùng chân thực lĩnh vực dưới áp chế, hư thần thiên tôn hoảng sợ phát hiện mình cùng hoàng kim vũ trụ liên hệ bị chém đứt. Hắn không còn có thể lấy đạt được vô cùng năng lượng cung cấp, làm một tân sinh bất hủ hắn vốn cũng không có bao nhiêu bất hủ thần lực, có thể tứ vô kỵ đãi phát huy bất hủ tột cùng lực lượng toàn bộ nhờ hoàng kim vũ trụ bất hủ thần vị cho hắn truyền bất hủ thần lực. Sử dụng bao nhiêu liền cho truyền bao nhiêu, nhưng là lại tuyệt không cho bọn họ giữ lại chứa được. Vì vậy cái này nhất trung đoan ở hư thần thiên tôn lúc này liền trợn tròn mắt, chỉ là 2-3 lần đã cả người bị hài cốt thiên tôn đánh nát. Nếu như hạ thủ lại tàn nhẫn một điểm hoàn toàn có thể trọng thương hắn chân linh cùng ý chí, hắn cũng không biết cùng hoàng kim vũ trụ liên hệ cắt đứt tình huống bên dưới còn có thể hay không sống lại. Hồi bẩm thành chủ, người này mạo phạm thành chủ là giết vẫn là cách chức làm nô lệ hài cốt thiên tôn xoay người cung kính nói rằng, là vâng đúng giết vẫn là cách chức làm nô lệ không chỉ là hư thần thiên tôn, tại chỗ hết thể hoàng kim cùng nửa bước bất hủ đều kinh trụ. Nhất là hư thần thiên tôn. Hắn vốn tưởng rằng hướng hắn xuất thủ bất hủ đỉnh phong nhất định là họ phả thiên tôn đầu nhập vào dựa, lại không nghĩ rằng cái này bất hủ đỉnh phong bất quá là họ phả thiên tôn thuộc hạ, mà hắn thậm chí ngay cả họ phả thiên tôn một cái thuộc hạ đều đánh không lại. Hiện tại ngươi còn có ý kiến sao? Gần sổ cúi đầu mắt nhìn xuống bị hải cốt thiên tôn nói nơi tay bên trong hư thần thiên tôn hỏi. Đây là ta dùng chiến công đổi lấy. Hư thần thiên tôn cắn răng nghi ngờ nói, ngươi muốn cho lòng ta phục. Xuất ra đầy đủ chiến công đến, đừng nói là ngươi năm đó giao dịch tới cái loại này chiến công, mà là thật đã thật giết lục thần nghiệt kiếm được chiến công, ngươi mất tích mấy năm nay chúng ta nhưng là không ít huyết chiến. Là vâng đúng, cần chiến công đây. Gần sổ cười cười, động niệm gian chu vi lâm thời xây dựng tinh không phá nát. Bất hủ long tháp bên cạnh, chính là mỗi một tòa thành thị đều có vận mệnh thiên bi, đương nhiên hiện tại cái này mặc dù coi như giống như trước đây. Cũng bất quá là hoàng kim ý chí chế tạo đồ thay thế, tên giống nhau chỉ là vì thuận tiện ngưng tụ toàn bộ hoàng kim vũ trụ số mệnh.